Địa hạ phách mại sở, quyển 1, góc truyện audio.com. Lăng Việt chớp mi tâm một cái, không biết có nên trả lời hay không. Niếp Tiềm lại nhắm mắt lại, như là trầm mê trong đó. Hai tay ở trên người Lăng Việt vuốt ve, khí lực lớn khiến Lăng Việt cắn chặt răng nhịn đau. Đang lúc Lăng Việt nghĩ Niếp Tiềm có đúng hay không muốn cọ sát một lớp da hắn. Niếp Tiềm dừng động tác, hắn ngậm vành tai Lăng Việt. Vành tai êm dịu bị quyển ở đầu lưỡi liếm, Lăng Việt cả người run lên, ngay cả Niếp Tiềm cũng cảm giác được sự khác thường của hắn. Quần áo trong vạt áo bị lôi ra, Niếp Tiềm duy trì tư thế ôm Lăng Việt bất biến, đưa tay tham nhập, phản phúc vuốt ve da thịt nơi thắt lưng hắn. Lăng Việt không dám phản kháng, chỉ là không ngừng thở dốc, dần dần, Niếp Tiềm hơi thở thay đổi nặng, Lăng Việt trong lòng biết không ổn. Hắn nghiêng thân thể, cánh tay để trong ngực Niếp Tiềm, tranh thủ đẩy ra một chút, chúng ta đi rất lâu rồi. Nói xong, hắn yên lặng nhìn trộm biểu tình Niếp Tiềm một chút, quả nhiên, uyển chuyển cự tuyệt, Niếp Tiềm sắc mặt không hờn giận. Lăng Việt bắt đầu hối hận, mình cần gì tự mình mất mặt ni. Niếp Tiềm nhìn kỹ mỗi một biến hóa trên mặt Lăng Việt. Ngực có chút ngứa. Hắn không muốn xem những biểu tình giả vờ ủy khuất lại thuận theo của Lăng Việt. Cười một cái, Lăng Việt cho rằng ở trong lòng di một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt thành thật của Niếp Tiềm, cũng không phải là nói giỡn. Thế là dừng hai giây, chậm rãi nhếch khóe miệng, thế nhưng nụ cười này không chỉ không thỏa mãn Niếp Tiềm. Ngược lại chọc cho Niếp Tiềm căm tức hơn, hắn giữ hông Lăng Việt. Xem ra ngươi muốn làm lại một lần đi. Không nên, Lăng Việt nhớ tới Niếp Tiềm ở trên giường lăn qua lăn lại. Dưới tâm hoảng ý loạn, không thể làm gì khác hơn là cố cười một lần, trong tròng mắt như ngậm thủy, mang theo chút sợ hãi. Thần sắc lấy lòng, dưới ánh đèn lờ mờ, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra mị ý, Niếp Tiềm hơi bị ngẩn ra. Lăng Việt ban đầu và trong hình tưởng như hai người. Lúc này hoạt thoát thoát là người kia lớn lên, dùng ngón tay vén vài sợi tóc loạn của Lăng Việt, khiến vài sợi rơi trên trán, càng giống hơn, tuy rằng thời thiếu niên mắt hạnh tròn tròn đã tiêu thất. Thiếu vài phần khả ái, nhưng, người đã lớn cùng hài tử luôn luôn khác biệt, thảo nào Lăng Việt phải bày ra một bộ đầu gỗ, dù sao cũng là bị Lưu Nguyệt điều giáo qua, có ít thứ đã khắc vào trong. Cười rộ lên thực sự là câu nhân, nếu để khách cũ của Lưu Nguyệt thấy, chỉ sợ thân phận sẽ dẫn đến hoài nghi. Lăng Việt cười xong, lập tức nhận ra không ổn, vội vã thu liễm biểu tình lại, chính cười rộ lên là bộ dạng gì hắn rõ ràng bất quá. Bởi vì năm nay, hắn luyện tập quá vô số lần, cũng đối người cười qua vô số lần, đến nỗi sau hắn lại muốn sửa, rốt cuộc cũng thay đổi không trở lại. Thấy mình trong gương, sẽ chỉ làm người tức giận, thế là hắn không cười nữa. Niếp Tiềm hô hấp càng thêm rối loạn, bất quá hắn không có tiếp tục làm, mà là đem Lăng Việt từ trên người giật lại, uống một hớp hết rượu trên bàn, sau đó lôi Lăng Việt đi ra ngoài. Niếp Tiềm đi rất nhanh, Lăng Việt lảo đảo theo ở phía sau, ngón tay bị Niếp Tiềm nắm đến đau nhức như bị vòng sắt còng lại. Cửa phi thuyền vừa mở, Niếp Tiềm một tay đem hắn đẩy lên chỗ ngồi phía sau. Lăng Việt mím môi bị đẩy vào phi thuyền, còn không có ngồi vững, phi hành khí liền thăng lên không, rít cái mà đi, phi thuyền rất nhanh liền ra khỏi khu vực thành thị phồn hoa. Chạy trên đường vùng ngoại ô, tốc độ xe nhanh đến mức đường rút ngắn gần một nửa. Một đường trầm mặc, chỉ có Niếp Tiềm biết mình bụng dưới tựa như đốt một đoàn liệt hỏa. Vô pháp dập tắt, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ tùy thời sẽ lan tràn ra đem chính mình đốt cháy. Dục vọng, chẳng bao giờ cấp bách như thế. Lăng Việt cũng không nghĩ là Niếp Tiềm trực tiếp liền đem hắn mang vào ngoại thất. Hắn biết điều chủ động đi vào phòng tắm, đem chính trước cởi sạch sau tắm sạch, rửa đến trong suốt mê người. Sau đó khoác áo tắm màu đen chân không đi ra ngoài. Niếp Tiềm đã cởi áo khoác, quần áo trong nút cũng gần như toàn bộ mở, lộ ra gờ ngực tinh hãn. Hắn nhãn thần như ưng, từ lúc con mồi đi ra phòng tắm liền chỉ chốc lát không rời. Không phải sợ hắn đào tẩu, mà là ánh mắt của hắn không ly khai thân thể thon dài dính bọt nước. Lăng Việt giật lại tung tung khoa khoa dây lưng áo choàng tắm. Đem người như hiến tế lõa lồ trước mắt Niếp Thiềm. Niếp Thiềm hô hấp rối loạn chớp mắt một cái. Lập tức nắm cánh tay Lăng Việt đem hắn đè xuống giường. Tình dục tới quá nhanh, còn hơn kích thích thời kỳ trưởng thành đơn thuần càng cuộn trào mãnh liệt. Càng không có đạo lý, Niếp Thiềm tự nói với mình lãnh tĩnh, hắn cũng đang cực lực làm như thế, mới không có gạt quần trực tiếp đâm vào. Bàn tay rộng lớn ở trên da thịt trắng noãn nặng nề nhu lộng. Từ phần eo đến trên mông, đến sau đùi lại nhớ tới cánh mông rồi rào co giãn. Giống như là muốn tùy lực mạnh bóp ngoạn để phát tiết hỏa nhiệt trong lòng. Lăng Việt từ từ nhắm hai mắt, tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút. Hắn bị Niếp Thiềm nằm đè lên giường, nửa mặt rơi vào gối đầu, chỉ để lại gò má duyên dáng. Niếp Thiềm đem cái mông trắng như tuyết bóp đến đỏ rực. Giống như quả đào chín, nhìn cơ đùi Lăng Việt hơi co quắp, rút tay ra sờ lên bắp đùi hắn. Da thịt bên trong bắp đùi so với cái mông co giãn tràn trề càng thêm non mịn. Như tơ lụa hút cọ bàn tay, khiến người yêu thích không buông tay. Lưu luyến vong phản, tiết ngoạn một lúc lâu, Niếp Thiềm mới thu tay lại, bởi vì hạ thể hắn không sai biệt lắm đến cực hạn rồi. Bốn ngón tay còn đặt trên mông Lăng Việt, ngón cái lại khu nhập vào tiểu huyệt thâm sắc, hai ngón cái từ hai bên đem huyệt mở ra, Ngô Lăng Việt đảo hút khẩu khí, Niếp Thiềm ngón tay đã đem huyệt khẩu hắn tách ra, hắn thậm chí có thể cảm giác được khí tràn vào tràng nội. Nhưng không thấy Niếp Thiềm đình chỉ, trái lại càng quá phận, Niếp Thiềm mắt không chớp nhìn chằm chằm tiểu huyệt, lúc này nếp nhăn nơi huyệt khẩu đã hoàn toàn căng ra. Như lộ ra cái miệng nhỏ diễm lệ, theo tâm tình Lăng Việt mà biến hóa, hơi co rút lại, Niếp Thiềm ép buộc chính mình nhắm mắt, trong đầu vẫn còn quanh quẩn khuôn mặt mê người của Lăng Việt trong duệ sắc. Rõ ràng là gương mặt, chỉ là biểu tình bất đồng. Tựa như yêu tinh và con rối bất đồng, an ủi nội tâm bất bình gây rối. Niếp Thiềm cũng không duy trì được bộ mặt lãnh đạm, huyết hầu của hắn dịch lên xuống mấy lần, miệng khô lưỡi khô cởi y phục của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra mũ và chươn tề, đơn giản lấy ra một ít cao thể hy nhuyễn thoa ở huyệt khẩu. Lại xoa một chút trên mũ đeo vào giữa hai chân, Niếp Thiềm hai tay kéo chân Lăng Việt, tê Lăng Việt hút khí. Đầu bộ cực đại không chút lưu tình nào, hung tàn thống nhập thân thể lọt vào tập kích, không thể ức chế nổi lên phản ứng, bên trong cơ thể nhạy cảm kẹp chặt lấy phân thân Niếp Thiềm. Nhưng mà không chỉ không có một chút giúp đỡ, trái lại thống khổ sâu hơn, khắc sâu hơn cảm nhận được tiến nhập thân thể gì đó có bao nhiêu cường đại. Thân thể bị Niếp Thiềm kịch liệt đâm vào phía trước. Tại lúc đỉnh đầu gần như muốn đánh lên thành giường cả người lại bị kéo về phía sau. Niếp Thiềm cầm hông hắn, đưa hắn kéo về, cùng bị kẹp chặt Niếp Thiềm, lập tức ngừng lại thở, lưng ngửa về phía sau, cơ bụng dưới chợt căng cứng, cư nhiên suýt nữa bị kẹp đến bắn ra. Niếp Thiềm dùng sức bóp mông Lăng Việt một cái, thanh âm trầm thấp ám ách, thả lỏng, Lăng Việt mới vừa rồi cũng đau đến không nhẹ. Hơn nữa chính mình cũng rõ ràng như thế nào thân thể mới có lợi. Thế là phải phối hợp làm, từ hô hấp bắt đầu chậm rãi thả chậm, từ từ thả lỏng cơ thể, Niếp Thiềm phân thân một nửa xen vào nội thể Lăng Việt. Một nửa kia lộ ra, là vừa mới sợ sớm bắn ra mà rút ra, lúc này hắn dùng tay phải cầm lấy gốc dục vọng của mình. Đợi cảm giác nội bích bao vây đỉnh bộ không hề co rút nhanh. Mới buông tay, lần thứ hai đem phân thân chôn vào, vui vẻ còn không có tích tụ đến đỉnh điểm, sao có thể thảm hại xuất tinh, chỉnh phân thân lẳng lặng ở nội bộ Lăng Việt ngừng vài giây. Bạo phong sậu vũ, mưa to gió lớn, luật động bắt đầu, Ngô A, Lăng Việt bất ngờ không kịp đề phòng bị dị vật cứng rắn rất nhanh đỉnh động trang từ chính mình. Thanh âm ẩn nhẫn cuối cùng hòa ra. Hai người tương liên một chỗ càng thêm chặt chẽ, Lăng Việt tay đè xuống phúc bộ, phần bụng, tựa như có thể mò tới khối cứng rắn quấn quýt trong nội thể. Cảm giác đáng sợ, ba tiếng đánh Mỹ mà đáng thẹn, bụng Nhiếp Thiềm và mông Lăng Việt không ngừng vỗ vào nhau. Còn có, thanh âm của phân thân ở nội bích co rúm mỗi một lần đâm vào đều hung mãnh mà không có vào toàn bộ. Mà thân thể bị Nhiếp Thiềm cố định, không có một chút giảm sóc, Lăng Việt sợ hãi kêu lên, chậm một chút ta chịu không nổi à, còn hơn đau đớn. Thân thể cũng bị đưa tới một tia sung sướng. Nhiếp Thiềm không có tận lực đi tìm điểm nhạy cảm của Lăng Việt. Nhưng phân thân hắn có ưu thế bẩm sinh, thô to cứng rắn, mặc dù là chỉ vì trừ sáp phát thiết, cũng có thể dễ dàng đè lên điểm nhạy cảm của Lăng Việt. Thân thể yếu ớt, thụ thương sẽ đau nhức, một khi tuyến tiền liệt bị đâm kích, vẫn là ngực không muốn, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, sẽ cương. Lăng Việt thắt lưng cong lên. Bắp chân căng cứng, nguyên bản đặt tại bụng tay của cũng chạm đến dục vọng của mình. Ngô ư a a, khoái cảm từng song kéo tới, mang theo đau chướng cùng đau nhức không dứt, để đầu óc hắn dần dần trầm trọng. Chậm một chút a, đau nhức chậm chậm một chút huyệt khẩu bị cọ đến khó chịu. Nhưng nội thể bị đè ép về điểm này lại mang khoái ý. Thanh âm của Lăng Việt mang theo âm dung sắp khóc. Cử động xin khoan dung yếu kém cũng lộ ra rõ rệt suy yếu của hắn. Đây hết thảy cũng làm cho Nhiếp Thiềm rất là thỏa mãn. Để bạn dường khóc cầu xin tha thứ hiển nhiên rất có thể thỏa mãn nam nhân muốn chinh phục. Tiếp tục phóng túng dục vọng, Lăng Việt không dám nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, hắn cực lực khắc chế muốn an ủi chính mình, ngón tay cách dục vọng gần trong gang tấc, tự an ủi. Hắn từ khi thoát khỏi Lưu Nguyệt liền làm qua cực ít. Lúc Lưu Nguyệt xem qua, đã làm, đều nhiều lắm, nhiều đến khiến hắn sinh ra chán ghét, dâm đãng, dơ bẩn, Lăng Việt ở trong lòng chửi bới. Bàn tay gắt gao đặt tại bụng, chính mình không được thoải mái nhếch lên, phân thân tiết ra chất lỏng, bất quá chút tiểu cử động ấy bị che tại dưới thân thể. Nhiếp Thiềm cũng không biết. Hắn đang dùng thân thể Lăng Việt lấy lòng chính mình, lại trêu cắm mấy chục lần, Nhiếp Thiềm trên thân thể mạnh mẽ đầy mồ hôi, ngực phập phồng cũng thay đổi. Hai tay ôm hông Lăng Việt, chợt hướng bụng dưới nhấn một cái, a, tựa như từ ruột xuyên nát bụng vậy, cảm giác đáng sợ khiến Lăng Việt thất thanh hét dầm lên. Liều mạng dãy rùa, nhưng mà khí lực đánh không lại Nhiếp Thiềm. Vô vị dãy dụa vì Nhiếp Thiềm bình thiêm sau cùng kích thích. Kéo dài dư vận sau khi bắn tinh, hồn Nhiếp Thiềm thở dài một hơi, cũng không đem phân thân rút ra. Lăng Việt thân thể sụi lơ xuống, miễn cưỡng nâng nửa người trên, lấy cùi trỏ trống làm bộ về phía trước leo đi. Đừng nhúc nhích, Nhiếp Thiềm đè lại hông hắn, thoáng đem phân thân chút mềm không cứng rắn ra, lần thứ hai hoàn chỉnh xen vào nội bộ của Lăng Việt. A, Lăng Việt nhất thời ngừng thở, không dám vọng động mảy may, nhưng chút đề phòng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhiếp Thiềm dục vọng lần thứ hai kiên cứng, Lăng Việt khóc không ra nước mắt nằm lì ở trên giường. Khoát lên gối bên cánh tay khẽ run, lại làm một lần, Nhiếp Thiềm hành quân lặng lẽ bỏ qua Lăng Việt, Lăng Việt kéo hai chân mềm nhũn trở lại gian phòng của mình. Liền nhe răng hút không khí tiến nhập phòng tắm, sau cùng đột nhiên ngã xuống giường ngủ say đến chết. Đến rồi ngày thứ hai, trước bữa trưa, Lăng Việt mới tỉnh lại, vừa nhấc cánh tay, bởi vì tối hôm qua vẫn giơ tay lên nằm, lúc này chua xót tê dại không gì sánh được, lại cử động thắt lưng, lông mi không khỏi nhíu lại một chỗ, cũng ê ẩm, hậu huyệt vẫn như cũ phần lớn bị mở rộng cảm, không ai cưỡng ép gọi hắn. Trong lòng hắn là còn muốn ngủ một hồi nữa, nhưng đồng thời, trong bụng cũng đói mà kêu vang, do dự chốc lát, vấp là bò dậy, lúc Nhiếp Văn nhìn thấy Lăng Việt có chút kinh ngạc, Nhiếp Thiềm đã thông báo, nói Lăng Việt hôm nay sẽ rất mệt, không cần gọi hắn rời giường dùng cơm, chờ hắn sau khi tỉnh lại vì hắn chuẩn bị tốt mang vào phòng. Nhiếp Văn lòng biết rõ, cho là hắn sẽ ngủ thẳng đến buổi chiều. Vậy mà hắn chỉ bỏ lỡ bữa sáng, trước cơm trưa liền rời giường, đối Lăng Việt thoáng gật đầu, có muốn ăn chưa? Lăng Việt che miệng ngáp một cái. Tùy tiện đi, coi như là tùy tiện món ăn gia thường. Dưới tay đầu bếp, cũng đủ để cho người thèm nhỏ dãi. Huống chi Lăng Việt bản thân cũng không kén ăn. Điên cuồng cả đêm, Niếp Tiềm sáng sớm lại thần thanh khí sảng. Đại khái bởi vì buổi tối quá rất tư nhuận, tâm tình dị thường hảo. Lúc họp, càng hiếm không nổi giận. Tuy rằng bình thường hắn lỗi cực nhỏ sẽ tức giận, nhưng bởi vì đối thuộc hạ yêu cầu nghiêm ngặt, nghiêm mặt, có lẽ hừ lạnh một tiếng biểu thị không hờn giận cũng là việc thường. Thư ký bên cạnh nhìn gương mặt boss vô biểu tình, biết đây chính là tâm tình không tệ, thế là lấy dũng khí đi tới, đưa văn kiện trên tay. Nhìn văn kiện, Niếp Tiềm sắc mặt đen xuống. Tề gia cư nhiên có thể trúng thầu. Chúng ta thật không ngờ Lâm gia sẽ ra tay đầu tư cái kế hoạch này. Mới có thể nói, thế nhưng việc đã đến nước này. Nếu như tiếp tục thêm tài chính, sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch khác của chúng ta. Đối sinh lợi cũng ảnh hưởng khá lớn. Nghe đến đó, Niếp Tiềm cuối cùng động. Hắn đem văn kiện ba ném tới trên mặt thư ký. Thư ký ngực kêu, lỗ mũi của ta, liên tục không ngừng tiếp được văn kiện trượt xuống. Trên mặt còn muốn bày ra biểu tình sám hối là ta vô năng. Tề thị cũng không phải đối thủ của Niếp Tiềm. Thế nhưng Tề phu nhân cũng là con gái Lâm gia. Nếu như Tề Tiêu Đức đi cầu cứu, phế vật, cái kế hoạch này tuy rằng hiện nay thu lợi không lớn. Lại là thời gian tới chúng ta có vài kế hoạch tiếp tục phát triển. Nghĩ lại cho ta một phần kế hoạch, sự tình không hẳn không có cơ hội thay đổi. Niếp Tiềm âm trầm nói, liếc mắt mặt Niếp Tiềm biến thành màu đen. Tiểu thư ký run run một chút, không chút nghi ngờ Niếp Tiềm tâm lý còn có một câu làm không xong liền tự về nhà mà ăn cho ta. Nga không, ta tiền lương hậu hĩnh, ta mua nhà mới và huyền phù xa. Huyền phù, lơ lửng, xa. Xe, lo lắng làm gì, Niếp Tiềm tiện tay đem bút trong tay văng ra. Tiểu thư ký trơ mắt nhìn bút đặc biệt được đặt làm lỗi thời cắm vào tường ở sau lưng. Sau đó rơi xuống thảm, xem ra không chỉ là trời quang chuyển mưa lớn, là trời quang chuyển bão tuyết mới đúng. Lập tức đi làm, tiểu thư ký nhanh đi ra ngoài. Ngược lại không chỉ là việc của một mình hắn, Niếp Tiềm có một tiểu đoàn đội tinh anh, hắn chỉ là một trong số đó. Thuận tiện kiêm chức thư ký và bia đỡ đạn, cùng lắm thì sau đó việc này vẫn là giao cho Niếp Văn đến làm xong. Tiểu thư ký sụ mặt đi tìm người nghiên cứu cái kế hoạch này. Cuối cùng lại lưỡng bại câu thương, còn là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Niếp Tiềm đang làm việc ngồi một lát, ngực càng ngày càng phiền toái. Rõ ràng ngừng tay, lái xe về nhà, vào môn lớn, đem xe ném cho hạ nhân lái vào ga ra. Mình thì đi vào bên trong, đi qua hai ngôi biệt thự bên ngoài, Niếp Tiềm chưa có trở về tòa tận cùng bên trong, mà là đi cái bên phải. Cậu chủ, một nữ hầu niên kỳ lớn chào đón cung kính kêu một tiếng. Lưu Mụ, ngày hôm nay tình huống ra sao? Lưu Mụ nhìn Niếp Tiềm lớn lên, sở dĩ vẫn xưng hắn cậu chủ. Lưu Mụ trên mặt nhiều nếp nhăn lại thêm vài nếp nhăn. Nàng thở dài nói. Tiểu thiếu gia vẫn là như cũ, không chịu gặp ai, tự giam mình ở trong phòng. Tiểu thiếu gia là lúc một tuổi bị mang trở về, mẹ đẻ hấp cầm chi phiếu liền theo tình nhân tiêu giao. Đều không phải nàng muốn ném hài tử ly khai Niếp gia, mà là Niếp Tiềm không có khả năng thú nàng, muốn tiếp tục dây dưa tiếp chọc giận Niếp Tiềm, không làm được ngay cả tiền cũng lấy không được. Người tinh khôn như nữ nhân đương nhiên thức thời chuyển biến tốt hãy thu. Huống chi đứa bé này cũng là nàng coi như thủ đoạn có ngày sử dụng. Thừa dịp lúc Niếp Tiềm sơ suất trộm được, lúc lén sinh ra được, thấy thành kết cục đã định mới tìm Niếp Tiềm đàm phán. Khi đó, Niếp Tiềm tuổi cũng nhỏ, lúc này mới sơ suất bị trộm tinh, nhưng cũng may Niếp Tiềm đối đứa bé này vẫn là nhận thức. Chỉ bất quá, Niếp Tiềm cũng vẫn còn nhỏ, Niếp Nghi vẫn bị nuôi ở nước ngoài, nửa năm trước mới về nước, bởi vì là con tư sinh vẫn được nuôi dưỡng khiêm tốn. Ngoại nhân trên cơ bản đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Niếp Tiềm cũng không phải tận lực giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy không cần phải thông báo để mọi người đều biết. nhưng theo Niếp Nghi tuổi dần lớn, Niếp Thiềm nghĩ cũng nên để hắn trang trải việc đời, liền lệnh hắn về nước, chuẩn bị để hắn thử tiếp xúc ngoại giới một chút. Vậy mà còn chưa có bắt đầu, liền xảy ra chuyện, Tề Hy cái tên dân chơi này cư nhiên trói lại hắn đưa đến Lan gia. Mỗi lần nghĩ tới đây, Niếp Thiềm liền đem răng nghiến đến kèn kẹt, lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Bên kia, Tề Hy ngầm đồng dạng đem răng nghiến đến kèn kẹt, hắn cảm giác mình rất oan. Có một lần hắn đi câu lạc bộ, vừa lúc thấy Niếp Thiềm mang theo Niếp Nghi, bởi vì Niếp Thiềm trước kia ít đem bạn đi ra, hắn liền nhìn thấy mấy lần, vừa nhìn liền nhìn ra vấn đề. Niếp Nghi lớn lên trắng trắng nộn nộn, nhã nhặn ôn hòa như một dòng nước, đối với Niếp Thiềm cũng thản nhiên bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn lúc này liền sinh ra chút ý niệm không nên có trong đầu. Nào sẽ nghĩ đến hai người là phụ tử, may mắn là, đứa bé kia hẳn không có gặp qua hắn. Một long bắt người, hắn cũng bởi vì cây vừa mới giành được hắn liền xuất ngoại. Thủ hạ theo hắn thật lâu liền tự chủ trương đem tiểu hài tử đưa vào Lan gia. Chờ khi hắn trở về, nghe được Niếp Thiềm tìm người. Sau một phen điều tra mới phát hiện đại sự không ổn, hối liền hối tại hạ thủ quá nhanh. Không có chuyện trước điều tra rõ thân phận của Niếp Nghi. Niếp Thiềm xử sự cực kỳ bá đạo, lại có thực lực bá đạo. Có người huyết con của hắn, hắn sẽ không vô động sinh chung, trong lòng không động, càng không thể nào bởi vì Niếp Nghi không có bản chất bị ngoạn qua mà từ bỏ ý đồ. Tề Hy cũng không tiện mở miệng đối phụ thân nói bởi vì mình háo sắc. Thủ hạ chính là người xuất phát từ lấy lòng hắn, kết quả náo loạn một đại ô long, không thể làm gì khác hơn là ở trước tiên trốn đi. Ngu xuẩn, Tề Hy tát một cái phiến hướng vai co rút của nam nhân. Tuy rằng sự tình đã qua mấy tháng, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng bất ổn. Nam nhân cao lớn cũng không tránh. Cầu xin tha thứ, lão bản, ta cho rằng một nam sủng, liền giống như trước như vậy trước bắt hơn nữa. Tề Hy đầu cũng lớn, nhìn hắn lại phiền, được rồi, đừng nói chuyện này nữa cho ta, đều làm sạch sẽ. Vâng, nam nhân gật đầu, xoa xoa tay nói, yên tâm đi lão bản, người động thủ lúc đó đều đưa đi, bảo chứng Niếp gia không tra được, Lăng lão bản bên kia mấy ngày hôm trước ta đi liên hệ. Có người nói hắn xuất ngoại tìm hàng hóa Tề Hy đều đã hướng hắn xác nhận quá mấy lần. Hắn vài câu cũng là đọc lao lao, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng thành khẩn, đi nơi nào, nam nhân gãi gãi đầu. Tra xuất nhập cảnh của hắn ghi lại cũng không phát hiện. Nghĩ đến cái loại sinh ý này hẳn là dùng là hộ chiếu giả. Tề Hy thầm nghĩ chốc lát, còn chưa phải qua yên tâm. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất ngoại, lẽ nào Lăng Việt cũng thu được tin tức. Tề Hy sờ mũi một cái, tiếp đó mặt biến sắc, nổi giận đùng đùng nói. Rốt cuộc ta lúc nào mới có thể ra ngoài, bên ngoài còn có người đang tìm ngài. Chắc là Niếp Thiềm thả tin tức, ngài vẫn là đừng đi, không phải chịu khổ nhất định là khó tránh khỏi. Ý tứ gì? Niếp Thiềm ngừng tay, ta sẽ vẫn ẩn núp. Không được, con mẹ nó ta sống như thế lần đầu tiên bị người đuổi như con chuột. Là hắn sẽ tìm người sao? Bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, tìm người giết chết Niếp Thiềm cho ta. Vâng, bên trong phòng không có người ngoài. Tề Hy không để ý hình tượng nâng đùi phải dẫm ở trên ghế salon. Khuỷu tay phải chống trên đùi, quần áo màu đen phía trên một hai nút áo mở ra. Lộ ra gờ ngực màu mật ong, vô ý thức tản ra hormone làm cho nam nhân nuốt nước miếng. Không hổ là nổi danh hoa hoa công tử, khêu gợi làm cho người đấu kỵ. Tề Hy khẽ cắn môi dưới, con ngươi sâu thẳm thu thấp. Đi tra rõ ràng Lăng Việt đi nơi nào, phụ thân vẫn ngại hắn không cầu tiến tới, chỉ biết vui đùa, nếu như biết hắn thọc rắc rối lớn như thế, sợ rằng sẽ lập tức đưa hắn đóng gói đến nhà ngoại công. Ông ngoại, sau đó buộc hắn kết hôn, Tề Hy không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiết huyết, ý chí kiên cường và dầu long hy sinh, của ông ngoại của, cùng phụ thân đối nghịch nhiều lắm bị lải nhải chửi bới. Nghiêm trọng nhất bất quá là chặn nguồn tài chính, thế nhưng ngoại công sẽ rõ ràng cắt đứt chân của hắn. Sau đó đem hắn khóa lại, Tề Hy tưởng tượng một chút, không khỏi dùng mình một cái. Không được, có lẽ là tự mình nghĩ ra. Ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân còn ngẩn người tại đó. Cả giận nói, còn chưa cút đi ra ngoài. Vâng, vâng, nam nhân cúi đầu khom lưng, nhiếp tiềm cho Lưu Mụ lui. Tự mình lên lầu, đi tới căn phòng cuối lầu 2. Trước tiên gõ cửa hai cái, sau đó mở cửa đẩy cửa mà vào. Nhiếp Nghi như một tiểu động vật làm bộ đáng thương núp ở góc. Khiếp xanh xanh hướng Nhiếp Tiềm ở cửa nhìn ra, nhãn thần hoảng sợ nhìn thấy Nhiếp Tiềm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nhỏ giọng kêu, ba ba. Nhiếp Tiềm nhìn hắn không có chuyển biến gì tốt đẹp, lông mi không tự chủ nhếch lên, khắc chế giọng muốn phát hỏa, tận lực ôn nhu nói, ngày hôm nay khỏe chưa? Cơm đều ăn xong rồi sao? Nhiếp Nghi hít hít mũi, buồn bực nói, tốt hơn nhiều, đều ăn. Nghe hắn trả lời như thế, Nhiếp Tiềm nhưng cũng không vui vẻ, còn hắn sao có thể nhát gan như thế? Bị làm thương tổn, nên trả thù gấp bội, mà không phải lui ở chỗ này hối tiếc tự ái. Chướng ngại tâm lý cái gì? Ba ba, ngươi tìm ta có việc sao? Nhiếp Nghi ngón tay kéo y phục. Nhiếp Tiềm vốn là muốn nhìn tình trạng hắn một chút, quyết định thập ngày sau Thương Yến có muốn hay không dẫn hắn cùng đi. Xem ra, là không cần, vẫn là, sau đó cũng không cần. Nhiếp Nghi loại tính cách này sao có thể kế thừa gia nghiệp của hắn? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước, có việc gọi Lưu Mụ. Nhiếp Tiềm tâm tình càng suy sụp, Nhiếp Nghi nói sao cũng là con hắn, buông tha hắn với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Bất quá cho dù không là người thừa kế của hắn, cũng là con hắn, là người Nhiếp gia, hắn vẫn như cũ sẽ đưa hắn bảo vệ dưới cánh. Nhiếp Nghi nhìn cửa phòng ở trước mắt chậm rãi khép lại. Buông đầu thấp hơn, ở trên sàn nhà ngồi xổm xuống, nghẹn ngào nức nở, công sự bị cản trở, việc tư lại bởi vì tìm không được Tề Hy vẫn mắc cạn. Nhiếp Tiềm nghẹn đến nổi giận trong bụng không có chỗ phát. Âm mặt trở lại thư phòng, bọn hạ nhân rất có kinh nghiệm, thấy sắc mặt hắn, đều tránh né không tiếp xúc. Kể cả Nhiếp Văn cũng càng thêm cẩn thận hầu hạ Nhiếp Tiềm. Bưng cà phê đặt ở trên bàn, Nhiếp Văn thay hắn che cửa phòng. Thư ký Lâm Văn đã đem sự tình nói với hắn. Sở dĩ hắn biết rõ nguyên nhân Nhiếp Tiềm tâm phiền, thế là sau khi đi ra, cố ý căn dặn Lăng Việt không nên ra khỏi phòng. Lăng Việt là không sao, đi ra ngoài và đợi ở trong phòng với hắn mà nói không có bao nhiêu khác. Chỉ là gờ sắt nhỏ kích thước khác nhau mà thôi. Bất quá, Nhiếp Văn cố ý đến cảnh cáo hắn. Vậy không giống nhau, chuyển con ngươi. Lăng Việt ra vẻ không thèm để ý thuận miệng nói. Ngày hôm nay khí trời tốt, ta còn muốn đến hoa viên phơi nắng à, dáng vẻ có chút đắn đo. Là Nhiếp Tiềm phân phó sao? Đó cũng không phải, Nhiếp Văn nhìn xuống ngoài cửa sổ. Khí trời thật là không tệ. Là một ngày lành để phơi nắng, chủ nhân không có phân phó, ta bất quá không muốn ngươi khiến tâm tình chủ nhân trở nên tệ hơn. Nhiếp Văn cong khóe miệng một chút, ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ cũng không quan hệ. Lăng Việt bỗng khẽ chừng hắn liếc mắt, quay lưng lại không thèm nói. Nhắc lại, Nhiếp Văn cười cười, không lưu lại nữa, Lăng Việt thật tò mò, càng nghĩ, cuối cùng không kiềm chế được. Mở cửa phòng ra, lúc đi tới cửa thư phòng Nhiếp Tiềm, Lăng Việt dừng bước lại, nhẹ nhàng tiến lên trước, nào ngờ Nhiếp Tiềm cũng đang chuẩn bị xuất môn, dành trước một bước mở cửa phòng ra, Lăng Việt nhất thời bổ nhào về phía trước, mắt thấy sẽ chính diện ngã trên mặt đất, Nhiếp Tiềm cánh tay dài cản lại, đưa hắn cứu vào trong ngực, lòng Lăng Việt đập đập rất nhanh, Nhiếp Tiềm đem hắn không đứng vững một trường đẩy ra. Chất vấn, ngươi ở đây làm gì? Lăng Việt bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Rõ ràng hắn là đang nghe trộm. Nhiếp Tiềm nhìn hắn không có trả lời ngay. Lập tức nắm cầm hắn. Giảm thấp xuống tiếng nói uy hiếp nói. Đừng nhúc nhích thập ma oai tâm tư. Bằng không, Lăng Việt biết vâng lời nhỏ giọng nói. Chỉ là Nhiếp Văn nói ngươi tâm tình không tốt. Ta Ta nhất thời hiếu kỳ nói như thế, chung quy so với bị Nhiếp Tiềm cho rằng có mục riêng tốt hơn. Thay đổi bình thường, Nhiếp Tiềm đại khái vì vậy thôi. Nhưng ngày hôm nay không giống, tựa như mèo cầm lấy ống quần chủ nhân. Lúc chủ nhân tâm tình hảo, sẽ đem nó xem như làm nũng, thậm chí bị cản trở cũng thấy được khả ái. Lúc tâm tình kém, nghe nó kêu meo meo cũng sẽ cảm thấy tâm phiền. Nhiếp Tiềm thấy Lăng Việt, liền nhớ lại Nhiếp Nghi, còn hơn Tề Hy tạm thời không có hiệu quả. Lăng Việt tựa như một ống dẫn khí nén. Ba, thanh thúy một tiếng qua đi. Lăng Việt lung lay lắc lư sờ gò má, không thể tin nhìn Nhiếp Tiềm. Bạo lực trần trụi như thế, ngoại trừ đêm đó chính mình bị đâm đến thương hắn sẽ không có nữa. Mà thấy rõ biểu tình Nhiếp Tiềm, Lăng Việt càng thêm sợ hãi đứng lên. Nhiếp Tiềm trong mắt tràn đầy lệ khí. Hắn liều mạng phát ra dũng khí, dựa vào một quật kính mới không lui lại, phảng phất như mèo nhỏ cả người run rẩy đứng ở trước mắt. Nhiếp Tiềm nắm cầm hắn đem hắn để ở trên tay vịn cầu thang. Chỉ có phần eo dựa vào tay vịn, Lăng Việt nửa người trên càng ngày càng sát xuống, cố chấn định cũng càng ngày càng yếu đuối. Nhiếp Tiềm muốn hắn ngã chết, không nên, Lăng Việt có dục vọng muốn sống rất mạnh, không phải cũng không thể nhẫn nhục phục tùng ẩn núp dưới bóng Lưu Nguyệt. Lại hung hăng đem Lưu Nguyệt làm đá kê chân, không nên. Lăng Việt cầu khẩn nhìn Nhiếp Tiềm, ngón tay run rẩy với lên tay Nhiếp Tiềm, hắn không dám phản kháng, bởi vì hắn đều không phải là đối thủ của Nhiếp Tiềm. Phản kháng chỉ làm hắn tức giận. Nhiếp Tiềm nhìn hắn, từ từ nở nụ cười. Cái này sợ, không nên. Lăng Việt đánh bạo dùng ngón tay vốt ve mờ u bàn tay Nhiếp Tiềm. Thấy hắn không có phản đối, trên tay kình đạo cũng nhỏ, đầu của hắn có thể hơi hoạt động, thế là cúi đầu không có bị thương kiểm dán tại trên tay Nhiếp Tiềm. Nhẹ nhàng vuốt, ta nghe lời ngươi, chuyện của ta ngươi đều biết, ta tất cả nghe theo ngươi. Nghiêng mặt, chuyên chú nhìn Nhiếp Tiềm. Nhãn thần mềm mại không gì sánh được, Nhiếp Tiềm tiểu ý sâu hơn, sống sẽ chỉ làm sau đó thống khổ hơn, chờ ta chán, ta sẽ cắt đứt chân của ngươi, sau đó đem ngươi bán vào quật, ổ mại, cấp thấp nhất, chuyện về sau, không cần ta nói. Lăng Việt thân thể cứng ngắc, như vậy, vẫn phải sống. Nhiếp Tiềm buông tay ở cổ Lăng Việt, sau đó từ trên tay Lăng Việt rút cánh tay của mình ra. Hay là muốn một thống khoái? Lăng Việt biểu tình rất tuyệt vọng, da thịt trắng nõn lộ ra một tầng thanh sắc, nhãn thần chợt thống khổ. Lăng Việt nhắm mắt lại, qua vài giây, ta phải sống. Nhiếp Tiềm dáng tươi cười nhỏ đi, ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa? Lăng Việt hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, ta biết ngươi là nghiêm túc, để ta sống hắn đã sớm biết Nhiếp Tiềm sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng, hắn không muốn chết, làm nhiều như vậy mới có ngày hôm nay. Sao có thể cam tâm đi tìm chết? Nhiếp Tiềm thu hồi dáng tươi cười. Loại tính cách này mới phải là người Nhiếp gia. Có thể chịu, lòng dạ ác độc, khéo đưa đẩy lại giả dối. Đến rồi tuyệt địa cũng không buông tha. Đi theo ta, Lăng Việt nhìn hắn, theo ở phía sau đi xuống lầu. Đi ra biệt thự, lại là một đường hướng về vùng cấm Nhiếp Văn đã cảnh cáo. Sắp tới lúc tiến vào, Lăng Việt không khỏi mở miệng. Ở đây, ta có thể đi vào. Thanh âm nhỏ yếu tựa như bị gió thổi qua cũng sẽ tản ra. Nhưng Nhiếp Tiềm lại nghe thấy. Đừng nói nhảm, Lăng Việt nhìn bóng lưng Nhiếp Tiềm. Trong mắt hiện lên một lãnh ý rồi biến mất. Cách chương.